Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau bao lâu nằm vùng, cuối cùng thì Trình Lập Đông cũng đã hành động, muốn dồn Hứa Thanh Tiêu vào đường chết. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ xử lý việc này thế nào? Có biến số nào xảy ra hay không? Hãy cùng Trang Đắc theo dõi diễn biến trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 65 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Kinh đô đại ngụy, hình bộ. Bóng người Trình Lập Đông xuất hiện ngay tại đây, trên tay cầm một phần hồ sơ, sắc mặt y lạnh lùng. Khi gần đến giờ, liền đi vào hình bộ, đi vào một phòng chủ sự ngẫu nhiên. Bởi vì hình tượng của Trình Lập Đông có chút không tầm thường, nhìn qua liền biết không phải lão bách tính, lại thêm vừa mới điểm danh, mọi người cũng không dám chăm chú quan sát Trình Lập Đông. Bước vào phòng chủ sự trong phòng đang sắp xếp một số hồ sơ. Ngay sau đó, Trình Lập Đông trực tiếp đặt hồ sơ trên tay xuống trước mặt hắn, rồi nói với giọng điệu bình tĩnh. Giao phần hồ sơ này cho hình bộ thượng thư, ta muốn báo án. Trình Lập Đông mở miệng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, còn người đối diện lại không khỏi cau mày. Giao hồ sơ vụ án cho hình bộ thượng thư, khẩu khí của người lớn quá nhỉ, người là ai? Hình bộ thượng thư bận rộn trăm công ngàn việc, mỗi ngày có bao nhiêu việc cần phải xử lý, có ở đây làm việc cho người đấy à? Người đối diện cau mày nghĩ như thế, chỉ là không đợi hắn mở miệng, giọng của Trình Lập Đông tiếp tục vang lên. Xem hồ sơ trước đi, xem xong rồi lại nói sau. Trình Lập Đông tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề quậy phá hay tức giận. Người đối diện khẽ cau mày, sau đó tiếp nhận hồ sơ. Chỉ là sau khi xem lướt qua hồ sơ, sắc mặt liền thay đổi. Trình Lập Đông phủ Nam Dự, cáo trạng Hứa Thanh Tiêu, lén học dị thuật. Đây là tên hồ sơ, chỉ với cái tên này thôi đã dọa cho người đối diện trợn tròn mắt. Cáo trạng Hứa Thanh Tiêu? Hứa Thanh Tiêu là ai? Đại tài tuyệt thế của đại ngụy hiện giờ, người được bệ hạ coi trọng, lục bộ tín nhiệm, võ tướng bầu bạn, tài hoa ngàn năm có một, an bang định quốc. Nhân vật như vậy còn trói mắt hơn cả sao trời, sáng rực rỡ hơn ánh mặt trời. Còn mình thì sao? Không bằng một hạt bụi, kết quả lại giao hồ sơ vụ án như vậy cho mình. Có ai mà không giật mình? Hứa Thanh Tiêu này là ai? Hắn nuốt nước bọt, vô thức tin rằng đây chỉ là người trùng tên trùng họ. Kinh đô đại ngụy, còn có người thứ hai tên Hứa Thanh Tiêu sao? Giao phần hồ sơ này cho hình bộ thượng thư đi. Nếu hình bộ thượng thư thụ lý, người cứ việc đến khách điếm Duyệt Lai ở con phố phía bắc tìm ta. Trình Lập Đông nói đến đây rồi quay người đi ra khỏi hình bộ. Đợi sau khi Trình Lập Đông đi khuất, tên chủ sự không khỏi đưa mắt, nhìn vào phần hồ sơ này. Hắn muốn xem thử trong đó có nội dung gì. Nhưng ngay khi hắn cầm lên, lại lập tức nhận ra điểm kinh hoàng. Bất kể là thật hay giả, thì sự việc liên quan tới Hứa Thanh Tiêu cũng không có bất cứ sự liên quan nào đến một chủ sự nhỏ bé như hắn. Nếu như xem thử, thì có khả năng sẽ rước họa vào thân, trả giá bằng mạng sống. Nghĩ tới đây hắn không dám động vào phần hồ sơ này. Thay vào đó thành thật đứng dậy, đi giao phần hồ sơ này cho hình bộ thượng thư Trương Tĩnh. Thái Bình thi hội kết thúc rồi, tâm trạng Trương Tĩnh rất vui vẻ, không nhắc tới chuyện đại ngụy vừa hoàn thành một việc lớn. Quan trọng nhất chính là hiện giờ, hình bộ thu vào thêm 20 triệu lượng bạc trắng. Số tiền này hoàn toàn có thể cải thiện những ngày tháng nghèo túng của hình bộ. Sau này đi công tác cũng không đến nỗi, không vào trọ được khách điếm tốt. Có tiền làm việc, con người cũng thoải mái rất nhiều. Không sai, vừa tới phòng thượng thư liền gọi Tả Hữu Thị Lang tới, sau đó bắt đầu phê duyệt tiền. Có tiền rồi, tiếng nói cũng lớn hơn nhiều. Trước kia có những chủ đề muốn trốn tránh khi nghe thấy, hiện tại cũng không cần trốn nữa. Cái gì? Phí lữ hành 100 dặm chỉ 5 lượng bạc, để ta cho thêm, thêm thành 15 lượng, có phụ cấp. Hả? Không có ai muốn nhận vụ án ngoài phạm vi 1.000 dặm, ra thông báo, tăng thêm 30 lượng xem như là phụ cấp. Lại thêm 5 lượng bạc, xem như tiểu phí. Trong phòng thượng thư, Trương Tĩnh ra lệnh, cuối cùng cũng hất hàm thẳng lưng được một lần. Trương Tĩnh biết tất cả mọi việc đều phải cảm tạ Hứa Thanh Tiêu. Nếu như không có Hứa Thanh Tiêu, hình bộ cũng không có hào khí như hiện tại. Ôi, vì sao thủ nhân không xuất hiện sớm một chút? Nếu xuất hiện sớm một chút, thì hình bộ đã không khổ như thế này. Trương Tĩnh thầm cảm khái. Còn Tả Hữu Thị Lang đã cười đến mặt đầy gió xuân. Chật chật, thủ nhân quả nhiên biết nhớ ân, biết phân bổ chi phí cho hình bộ chúng ta. Tốt, tốt, may mà ta không đắc tội hắn. Phùng Kiến Hoa mở miệng cười ha hả nói. Chỉ là lời vừa thốt ra, Lý Viễn không khỏi lên tiếng. Người có ý gì? Nói nghe như thế, ta từng đắc tội với hắn vậy. Lý Viễn có chút không vui. Ấy, đắc tội hay không? Người tự hiểu mà. Phùng Kiến Hoa hừ nhẹ một tiếng. Còn không phải là ý của Thượng Thư Đại Nhân sao? Nếu không, ta sẽ làm như thế sao? Lý Viễn nghĩ đến việc này, không khỏi mở miệng, tức nồi cho Trương Tĩnh. Chỉ là lời này vừa nói ra, Trương Tĩnh có vẻ không được vui. Lý Thị Lang, người nói chuyện chú ý chút đi. Thượng thư ta bảo người đi gây chuyện với thủ nhân hồi nào, là các người tự ra chủ trương. Dù sao ta chưa từng nói như vậy. Lúc này Trương Tĩnh nhất định không thể nhận lấy cái nồi này, liên quan gì đến ta. Nghe vậy Lý Viễn nổi giận rồi, tên này giỏi lắm, hiện tại chơi chiêu này với ta. Mặc dù Trương Tĩnh người không nói, nhưng việc mọi người cùng làm, trong lòng người đều biết rõ nhé. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Thượng thư đại nhân, có việc gấp. Khi giọng nói vang lên, Trương Tĩnh không khỏi đứng dậy. Là thủ nhân tới rồi sao? Trên mặt hắn ta tràn ngập sự mong đợi. Không phải, có việc gấp. Người đối diện cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói có chuyện gấp. Nhưng vừa thốt ra lời này, Trương Tĩnh tò mò rồi. Vào đi. Hắn ngồi xuống sắc mặt bình tĩnh. Rất nhanh chủ sự hình bộ đẩy cửa vào, nhìn thoáng qua Trương Tĩnh cùng hai vị thị lang, ngay lập tức cùng kính cúi đầu. Xin chào Trương Thượng Thư, xin chào Tả Hữu Thị Lang Đại Nhân. Hắn mở miệng nói như thế. Chuyện gì? Trương Tĩnh nhíu nhíu mày, vẫn còn có chút quan uy. Hứa Thanh Tiêu là đại tài, có ngạo khí làm vốn riêng, nhưng hắn ta thân làm Thượng Thư, không thể nào không có lấy một chút uy nghiêm. Đại Nhân, ngài xem. Người đối diện giao hồ sơ cho Trương Tĩnh, Tả Hữu Thị Lang cũng có chút hiếu kỳ. Tại sao lại giao hồ sơ cho Thượng Thư Đại Nhân? Việc này có chút không hợp với quy củ. Nhưng hai người thân là thị lang, có thể ngồi vào vị trí này, cũng có bản lãnh riêng, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Trương Tĩnh tiếp nhận hồ sơ, ông ta cúi đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt, trong ánh mắt Trương Tĩnh toát ra một tia lạnh lùng. Sau một khắc, Trương Tĩnh đứng dậy, hai vị thị lang vừa thấy tình huống như vậy, cũng đứng dậy theo. Thượng Thư Đại Nhân, chúng ta đi về xử lý công việc trước. Phùng Kiến Hoa mở miệng, sau đó liền cùng Lý Viễn rời khỏi phòng. Đợi hai người rời khỏi phòng, Trương Tĩnh lập tức cất giọng. Người xem qua phần hồ sơ này chưa? Trương Tĩnh hỏi. Thuộc hạ không thể phụ trách sự việc này, nên không dám xem. Mực đóng dấu hồ sơ vẫn còn đó. Xin Thượng Thư mình dám. Người đối diện khom lưng, có chút run rẩy nói. Sự việc này liên can trọng đại. Mặc kệ là thật hay giả, người đừng tham dự vào, cũng không liên quan gì đến người, biết chưa? Trương Tĩnh lên tiếng, mặt trên hồ sơ có viết rõ Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, việc này cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu làm lớn chuyện, nó sẽ giáng một đòn cực mạnh vào Hứa Thanh Tiêu, cho nên hắn nhất định phải ngăn chặn thật chặt chẽ. Hiện giờ Đại Ngụy sắp lung lay sụp đổ trong mưa gió, khó khăn lắm mới xuất hiện một vị đại tài như thế này. Nếu như thật sự xảy ra nguy hiểm gì, vậy thì quốc vận của Đại Ngụy thật sự sẽ đi đến hồi kết. Vì vậy dù phải mang tiếng xấu, dù phản bội lại lương tâm, ông ta cũng sẽ không xử lý việc này. Dìm chặt không buông. Đương nhiên đây là dự tính xấu nhất. Dù sao ông ta không tin, Hứa Thanh Tiêu lại tu luyện dị thuật. Nghĩ tới đây Trương Tĩnh không khỏi đặt hồ sơ này vào trong nội các. Ông ta không mở ra. Mở ra sẽ chứng minh mình xem rồi. Mà đã xem thì nhất định phải thụ lý. Ông ta biết đạo lý này. Không mở ra còn có thể tìm rất nhiều lý do. Mình không có thời gian xem. Mình tạm thời không muốn xem. Dù sao bản thân đường đường là thượng thư, không lẽ lại không có quyền lợi này. Lão phù muốn đi tìm thủ nhân. Sau khi cất hồ sơ vụ án, Trương Tĩnh dự định đi tìm Hứa Thanh Tiêu một chuyến. Nhưng hắn nhanh chóng dập tắt ý định này. Vẫn nên dìm xuống thôi. Mình thân là hình bộ thượng thư, đối phương dám giao hồ sơ tới, cũng đủ để chứng minh đối phương quyết tâm muốn gây phiền phức cho Hứa Thành Tiêu. Nếu mình đi tìm Hứa Thành Tiêu, chỉ sợ có người âm thầm theo dõi. Đến lúc đó đây chính là chứng cứ bất lợi. Trương Tĩnh sành sỏi về mấy chuyện hình phạt bất kỳ ai. Thủ nhân ơi là thủ nhân, Rốt cuộc người đã chọc đến ai mà lại muốn dồn người vào chỗ chết? Trương Tĩnh hơi siết chặt nắm tay. Hiện giờ hảo cảm của hắn đối với Hứa Thanh Tiêu đã tăng gấp bội, thậm chí sẵn lòng chỉ bảo hắn ta như một người nối nghiệp. Chỉ tiếc là hiện tại Hứa Thanh Tiêu là người của hộ bộ, nếu không ông ta thật sự bằng lòng để Hứa Thanh Tiêu trở thành hình bộ thượng thư. Bây giờ biết được sự việc này, Trương Tĩnh vừa giận vừa xúc động. Lúc này Trương Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, vòng trời trong xanh không một gợn mây, trông thì tuyệt đẹp, nhưng chẳng biết tại sao ông ta luôn có cảm giác bão tố sắp kéo đến. Cùng lúc đó, kinh đô Đại Ngụy, học đường Thủ Nhân, bóng dáng Trình Lập Đông lại xuất hiện tại đây, y phớt lờ đám dương hổ, trực tiếp tìm đến Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu đang nghiên cứu phát triển công trình quầng nước, liền dừng bút. Hắn đứng dậy nhìn Trình Lập Đông đang trực tiếp xông vào. Đại nhân, dương hổ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Hứa Thành Tiêu ngăn lại. Sau đó Trình Lập Đông đóng cửa phòng, nhìn Hứa Thành Tiêu. Hứa đại nhân, Trình mỗ sẽ không nói mấy lời vòng vo. Vừa rồi Trình mỗ đi đến hình bộ, đệ trình một phần hồ sơ. Nếu đại nhân bằng lòng hợp tác, Trình mỗ sẽ đích thân lấy lại hồ sơ. Cho dù có người biết được, Trình mỗ tin chắc với giao tình giữa ngài và Trương Thượng Thư, hắn sẽ giấu nhẹm đi, thậm chí không xem đến phần hồ sơ kia. Đại nhân, đây là cơ hội cuối cùng. Trình Lập Đông đi thẳng vào vấn đề, không hề có chút vòng vo nào, báo cho hắn biết ý định của mình khi đến đây. Lần này ánh mắt y kiên định vô cùng, rất hiển nhiên đây là thông điệp cuối cùng. Nếu như mình đồng ý, hai bên hợp tác, mọi chuyện còn dễ nói. Nhưng nếu mình không đồng ý, vậy thì trực tiếp trở mặt. Hứa Thanh Tiêu không ngờ tới, Trình Lập Đông một hai cứ phải xuất hiện vào thời điểm này. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn không nói chuyện mà đứng chắp tay, lặng lặng nhìn Trình Lập Đông. Trình đại nhân, ngươi còn nhớ lúc ban đầu ở huyện Bình An không? Ngươi áp giải ta vào ngục, bảo ngươi bắt trước giả giọng Triệu Đại Phu, muốn lừa bịp Hứa Mỗ. Kết quả bị Hứa Mỗ nhìn thấu, ngươi có biết là vì sao không? Hứa Thanh Tiêu không trả lời mà nhắc đến chuyện từng trải qua. Vì sao? Trình Lập Đông có chút hiếu kỳ, hắn thực sự không biết vì sao. Bởi vì Hứa Mỗ hiểu rõ lòng người hơn Trình đại nhân. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt mở miệng, sau đó hắn tiếp tục nói. Từ lần đầu tiên, người thấy ta ở kinh đô Đại Ngụy, Hứa Mỗ rất kinh ngạc. Người cho là Hứa Mỗ biết người đi theo Nghiêm Nho rồi. Còn bản thân ta biết được người đi theo Nghiêm Nho. Ta biết ngày giữa chúng ta đã không có bất cứ khả năng hợp tác nào. Bọn họ là Nho, trời sinh chán ghét dị thuật yêu ma. Hợp tác cùng bọn họ, chắc chắn bảo hộ lột ra. Hơn nữa Hứa Mỗ càng nắm chắc một việc, người đã bước lên một con đường không có lối về. Trình đại nhân bây giờ là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Người được giữ đến hiện tại, đơn giản chỉ là dùng để cản trở Hứa Mỗ. Hơn nữa trước mắt cũng không phải chỉ một mình ngươi tìm đến Hứa Mỗ hợp tác, mà là một nhóm người khác muốn hợp tác với Hứa Mỗ. Cho nên, nếu Hứa Mỗ hợp tác với người, chính là lâm vào ngõ cụt. Nhưng nếu Hứa Mỗ không cùng người hợp tác, tuy rằng vẫn ở trong tình cảnh tuyệt vọng, nhưng chí ít còn có một chút hy vọng sống. Trình đại nhân, nói như vậy người đã rõ chưa? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn nói ra nguyên nhân vì sao không hợp tác cùng Trình Lập Đông. Bởi vì hiện tại Trình Lập Đông là một quân cờ của Nghiêm Nho, thậm chí có thể nói là một quân cờ của đám người đứng sau Nghiêm Nho. Sự tồn tại của hắn chính là chèn ép mình, đẩy mình vào chỗ chết. Hợp tác là đường chết, tình thế chắc chắn phải chết, tương đương với việc vĩnh viễn bị người nắm giữ nhược điểm, có thể tránh thoát không? Có thể, nhưng tránh thoát như vậy chỉ là tốn công vô ích. Còn nếu không hợp tác, bị đối phương trở mặt, chí ít bản thân còn có thủ đoạn, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Hứa Thanh Tiêu không muốn trở thành quân cờ cho người ta, nhất là quân cờ của Văn Cung Đại Ngụy. Dù phải chết cũng phải do chính mình lựa chọn. Nhưng khi hắn nói điều này, Trình Lập Đông không khỏi mở miệng nói. Hứa đại nhân, quả nhiên là miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng Trình Mỗ quả thực có thể hợp tác cùng Hứa đại nhân. Trình Mỗ có thể phản bội Nghiêm Nho, quay lại gia nhập dưới trướng ngài. Trình Lập Đông vẫn sử dụng cách nói như thế. Hứa Thành Tiêu lại lắc đầu, hắn thở dài, nhìn qua Trình Lập Đông, nói: người vẫn không hiểu, hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Hứa Thành Tiêu trực tiếp lên tiếng, cắt ngang lời nói của đối phương. Trình Lập Đông không ngốc mà là chấp niệm quá sâu, cho nên hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nhưng Hứa Thành Tiêu hiểu rằng, khi Trình Lập Đông lựa chọn gia nhập vào phe Nghiêm Nho, hắn đã chết rồi. Bởi vì tên này là một nhân vật tép diêu, một quân cờ có một số phận đáng thương. Trình Lập Đông không nói lời nào, y lặng lặng nhìn Hứa Thành Tiêu. Qua một lúc lâu, Trình Lập Đông lại mở miệng. Ý của Hứa đại nhân chính là nhất quyết không hợp tác. Y tiếp tục hỏi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu. Trình Lập Đông cũng khẽ gật đầu. Y thật sự không thể hiểu nổi. Vì sao Hứa Thành Tiêu lại kiêu ngạo như vậy? Nhưng y không suy nghĩ nhiều. Hắn cúi đầu về phía Hứa Thành Tiêu và nói. Hứa đại nhân, nếu người có thể thoát khỏi kiếp nạn này, Trình Mỗ kính nể. Y nói như thế. Nói xong lời này, Trình Lập Đông quay người rời đi, không ở lại thêm một giây nào. Bởi vì sự tình đã đi đến nước này, nhiều lời vô ích. Nhìn thấy Trình Lập Đông rời đi, trong phòng Hứa Thành Tiêu cũng cảm thấy một chút áp lực không thể giải thích được. Văn Cùng Đại Ngụy muốn nhắm vào mình. Bọn họ nhất định đã chuẩn bị đủ các loại thủ đoạn. Chỉ dựa vào dân ý, Hứa Thành Tiêu thật sự cảm thấy áp lực và khủng hoảng. Ngày mai chính là thọ đàn của bệ hạ. Đợi sau khi thọ đàn của bệ hạ kết thúc, chắc chắn bọn họ sẽ làm khó dễ. Thậm chí Hứa Thành Tiêu đã nghĩ đến việc đám người này sẽ ra tay vào thời điểm nào. Ngay lập tức Hứa Thành Tiêu đi vào giường, hắn ổn định lại tâm thần, giao lưu cùng với Triều Ca, Phá Tà trong văn cung. Triều Ca huynh trưởng, Phá Tà huynh trưởng. Hứa Thành Tiêu lên tiếng gọi hai người, sau đó hắn kể đầu đuôi sự tình, cũng như phân tích của mình ra. Hắn không hy vọng số phận của mình nằm trong tay kẻ khác, vì vậy không có gì sai trái khi chuẩn bị thêm một con át chủ bài. Còn hai người kia sau khi biết được hoàn cảnh hiện tại của Hứa Thành Tiêu, không khỏi rơi vào trầm mặc. Ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cuộc giọng nói của Triều Ca vang lên. Dân ý trong cơ thể đệ hoàn toàn có thể ngăn cản được sự thăm dò của thiên hạ đại nho. Nhưng nếu bọn họ thỉnh thánh ý đến điều tra thì sẽ cực kỳ phiền phức. Nhưng mà có một biện pháp có thể giúp đệ vượt qua cửa ải khó này. Triều Ca nói như vậy. Nghe nói như thế, Hứa Thành Tiêu lập tức phấn chấn. Xin huynh trưởng cho hay. Hứa Thành Tiêu hỏi. Biện pháp rất đơn giản. Ta và Phá Tà huynh kích hoạt thiên địa văn cung cho đệ, có thể chống lại uy lực của thánh khí. Chỉ là hiện giờ, phẩm cấp nho đạo của đệ không cao, trừ phi người đạt đến tứ phẩm. Nếu không cưỡng ép kích hoạt thiên địa văn cung, ta và Phá Tà huynh sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc đó phải nhờ vào một mình ngươi. Triều Ca lên tiếng, đây là cách duy nhất để hắn kích hoạt thiên địa văn cung. Nơi này là văn cung của vị thánh nhân đầu tiên. Nếu kích hoạt sức mạnh văn cung, tự nhiên có thể chấn áp ngược lại. Dù sao văn cung đại ngụy không thể sánh bằng thiên địa văn cung. Hành cung của đại thánh nhân là thiên hạ đệ nhất. Cái giá duy nhất phải trả chính là hai người sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu điều đó xảy ra, Hứa Thành Tiêu sẽ phải tự mình đi tiếp con đường này. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hải vị sao? Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn hỏi như thế. Sẽ không gây ra ảnh hưởng, chỉ là thần lực khô kiệt phải ngủ say thôi. Chủ yếu vẫn là lo lắng cho chuyện tương lai. Có điều hiền đệ cũng đừng lo lắng. Nếu thật sự đến mức đó, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ giúp đệ. Nếu đệ thật sự xảy ra vấn đề, chúng ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Triều Ca trả lời rất nghiêm túc. Sẽ không gây ra ảnh hưởng gì, đơn giản chỉ là ngủ say một giấc. Chỉ lo lắng Hứa Thành Tiêu gặp phải khủng hoảng khác trong tương lai. Sau khi hiểu được điều này, Hứa Thành Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chuyện này sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho hai người bọn họ, Hứa Thành Tiêu thực sự không tiện mở miệng. Chỉ là ngủ say một giấc, vậy thì vẫn còn dễ nói. Chẳng qua con đường tiếp theo phải do mình chậm rãi đi tiếp thôi. Đả tạ hai vị huynh trưởng, nếu như có một ngày ngu đệ có thể giúp đỡ mấy vị huynh trưởng thoát khỏi khó khăn, ngu đệ nhất định không chối từ. Hứa Thanh Tiêu vô cùng chân thành nói. Làm phiền hiền đệ rồi. Làm phiền hiền đệ. Hai người đưa ra câu trả lời, còn Hứa Thanh Tiêu cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Có hai người bọn họ tương trợ, Hứa Thanh Tiêu cũng không còn sợ bất cứ thứ gì. Nhưng nếu như đã có át chủ bài, Hứa Thanh Tiêu cũng phải bắt đầu cân nhắc một số việc khác. Đối phương lần này tới gây phiền phức, bản thân không thể nằm yên chờ chết được. Hắn phải phản kích quyết liệt. Trước đây lễ bộ thượng thư Vương Tân Trí từng đặc biệt dặn dò mình không nên dính vào tranh chấp giữa các học phái, đừng đi giành giật người đọc sách với Văn Cung Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu đồng ý, hắn không muốn trêu chọc vào Văn Cung. Nhưng nếu Văn Cung dám khiêu khích hắn, Hứa Thanh Tiêu sẽ không ngại cắn Văn Cung một cái thật đau. Bằng không lần này gây phiền phức xong, lần sau lại gây tiếp phiền phức, cứ lặp đi lặp lại đến vô cùng vô tận. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu trầm tư, suy tính cách đối phó tiếp theo. Một canh giờ sau, Văn Cung Đại Ngụy, Điện Triều Thánh. Đây là một thế giới nho nhỏ giữa Văn Cung, chỉ là người ngoài căn bản không thể nhìn thấy, cần có đại nho mới có thể vào bên trong. Bên trong Điện Triều Thánh, một lão già với mái tóc nhợt nhạt buông rũ xuống. Hạo nhiên chính khí vờn quanh lão ta, mặc dù đã tới tuổi xế chiều, nhưng khí thế phát ra từ người này lại cực kỳ khủng bố. Còn bên trong điện, Nghiêm Lỗi, Tôn Tịnh An cùng với hai vị đại nho lẳng lặng ngồi trước mặt lão già. Đây là một vị thiên địa đại nho, người đã bước nửa chân vào cảnh giới nhập thánh. Chỉ là hắn quá cao tuổi, lại không thể hiểu được thiên mệnh, kiếp này khó có thể trở thành thần thánh thật sự. Bổng nho, Hứa Thanh Tiêu vẫn không muốn hợp tác, vẫn hành động theo kế hoạch chứ. Giọng của Nghiêm Lỗi vang lên, phá vỡ sự yên bình ở nơi đây. Hắn chưa đồng ý sao? Giọng nói của Bổng Nho nghe có vẻ như vô cùng tang thương, mà mang theo một loại cảm giác suy yếu vô cùng. Hứa Thanh Tiêu quá xảo trá, không muốn hợp tác cùng chúng ta. Những gì nên nói, học sinh đã để Trình Lập Đông nói hết rồi. Nghiêm Lỗi xác nhận lại lần nữa. Lời này vừa dứt, Bổng Nho liền chìm vào im lặng, tựa như rơi vào trạng thái hôn mê. Ông im lặng hồi lâu, Tôn Tịnh An cũng không khỏi mở miệng. Đã cho hắn một cơ hội rồi, hắn tự mình không biết trân quý. Theo ý ta, tên này nên bị diệt trừ. Tôn Tịnh An cất giọng, hiện tại địch ý của hắn đối với Hứa Thanh Tiêu cực kỳ mạnh mẽ. Hiện giờ Văn Cung Đại Ngụy có rất nhiều nho sinh có ý kiến với hắn. Hắn cũng nghe nói Hứa Thanh Tiêu mở trường học, liên tục mời chào nho giả của Văn Cung Đại Ngụy. Mặc dù không trắng trợn, nhưng chấp nhận văn nhân của Văn Cung Đại Ngụy đến trường học của hắn chính là một kiểu miệt thị thánh nhân. Tôn Tịnh An vừa dứt lời, Bổng Nho lên tiếng. Nếu đã như thế, thì cứ làm theo lời của Tịnh An. Việc này sẽ do Tịnh An xử lý. Có điều trước tiên, đừng lôi Văn Cung Đại Ngụy vào. Chờ sau khi sứ thần các nước trở về, hãy giao tất cả chứng cứ cho Hoài Ninh Thân Vương. Ông ta sẽ ra mặt trước, sau đó lại đến Tịnh An ra mặt. Đến lúc đó, Lão Phu sẽ đích thân đi đến triều đình, cưỡng chế mà trục dị thể trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu ra ngoài. Bổng Nho lên tiếng dặn dò những chuyện kế tiếp. Chúng ta kính tuân ý kiến của Bổng Nho. Bốn vị đại nho khẽ gật đầu. Chỉ là ngay vào lúc này, giọng của Tôn Tịnh An lại vang lên. Bổng Nho, nhưng lỡ như bệ hạ muốn giả sức bảo vệ Hứa Thanh Tiêu, nên làm như thế nào cho phải? Tôn Tịnh An hỏi như vậy. Lời này vừa nói ra, giọng của Nghiêm Lỗi xuất hiện. Không thể nào, dị thuật chính là tội chết tày đình. Cho dù bệ hạ có coi trọng Hứa Thanh Tiêu ra sao, cũng không bảo vệ được Hứa Thanh Tiêu. Nghiêm Lỗi nói rất chắc chắn, bởi vì dị thuật đích thuật là cấm kỵ trong thiên hạ. Bất kể là ai tu luyện dị thuật, chỉ cần bị bại lộ thì kết cục cũng chỉ có một chữ chết. Nhưng Bổng Nho lại lắc đầu nói, cũng không phải, có lẽ nữ đế sẽ bảo vệ hắn. Tài hoa của Hứa Thanh Tiêu quả thực là ngàn năm có một. Nếu hắn thành tâm thành ý, quy thuận nhất mạch Chu Thánh ta, bản nho cũng sẽ ra sức bảo vệ hắn. Đáng tiếc là hắn muốn trở thành kẻ thù của chúng ta. Hắn quá thông minh, cũng quá tự ngạo. Hắn cằn bạc, cũng không rõ Văn Cung Đại Ngụy mang ý nghĩa gì, cũng không hiểu Chu Thánh mang ý nghĩa gì. Nếu nữ đế ra sức bảo vệ hắn, cũng sẽ có lợi cho chúng ta. Các người phải nhớ kỹ, trước mắt mục đích thực sự của văn cung là gì. Hứa Thành Tiêu chẳng qua là một chút xíu trở ngại mà thôi, không ảnh hưởng gì cả. Hiểu chưa? Bồng Nho lại mở miệng, nhắc nhở mọi người thêm một câu, mục đích thực sự của văn cung đại ngụy là gì? Vừa nói xong, bốn người cũng lần lượt khẽ gật đầu. Đúng vậy, là chúng ta cố chấp rồi. Một Hứa Thành Tiêu nhỏ nhoi, mặc cho hắn có tài hoa đi chăng nữa, có thể làm được gì? Tôn Tịnh An khẽ gật đầu. Một khắc sau, Bồng Nho mở miệng. Được rồi, đi thôi. Một câu nói ra, bốn người đứng dậy cáo lui, sau đó lần lượt rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, bên trong Chiêu Thánh Điện liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng ước chừng một khắc đồng hồ sau, giọng nói của Bồng Nho chậm rãi vang lên. Sau khi Hứa Thành Tiêu chết, trở ngại lớn nhất của người sẽ không còn nữa. Chỉ cần ở lại Đại Ngụy, dù có già sao, cũng không thể phản bội Đại Ngụy. Trừ phi một ngày nào đó, Đại Ngụy hoàn toàn suy tàn. Bằng không, cho dù chúng ta rời khỏi Đại Ngụy, người cũng không thể từ bỏ họ. Ông ta tựa như đang tự nói chuyện với chính mình. Bên trong đại điện cũng không có bất cứ sự phản hồi nào. Ngay sau đó, giờ tuất hai khắc, khi mùa thu đến, sắc trời tối sớm hơn một chút. Màn đêm phủ kín bầu trời, không có sao trời và ánh trăng. Kinh đô đèn đuốc sáng trưng. Đào Hoa Am, Tam Thương đã chờ đợi hồi lâu. Bọn họ đứng bên ngoài lối vào Đào Hoa Am, vẫn luôn hồi hộp chờ đợi Hứa Thành Tiêu. Từ sau khi triều đình toàn diện đồng ý với con đường quan thương, tất cả thương nhân đều phát điên rồi. Đối với thương nhân nhỏ mà nói, ưu tiên đấu giá việc kinh doanh của quan phủ, hậu nhân được ưu tiên tuyển chọn vào thư viện, cộng với có khả năng được phong tước. Có thương nhân nào không giao tiền? Còn đối với thương nhân vừa lớn mà nói, họ còn muốn trở thành đại thương hội chân chính, trước mắt cần tìm kiếm một chỗ dựa vào. Hiện tại chỗ dựa lớn này xuất hiện rồi, là triều đình Đại Ngụy. Nói thật thì tất nhiên, bọn họ hiểu rõ dụng ý của triều đình Đại Ngụy. Nhưng như vậy có hề gì? Người xui xẻo thật sự là ai? Không phải đại thương hội sao? Triều đình nhất định sẵn lòng nâng đỡ bọn họ, hy vọng bọn họ vượt mặt những đại thương hội kia. Về phần bát đại thương hội, thậm chí càng lo lắng hơn. Một phẩm cấp chỉ có 6 vị trí, Hứa Thành Tiêu chiếm 1. Mấy ngày trước, Trương Như Hội lại bỏ thêm 50 triệu lượng bạc trắng để nhận lấy quan chức nhất phẩm. Mọi người cũng hiểu việc này là vì sao. Trương Như Hội là người của Hứa Thành Tiêu. Trương Như Hội là người đầu tiên đứng ra tạo nên tác dụng tốt. Mọi người đều hiểu đạo lý ngàn vàng mua xương ngựa. Cho nên hiện tại còn thừa lại 4 vị trí. Nếu như bị thương hội khác chiếm 4 vị trí này, vậy thì bọn hắn sẽ không được dễ chịu rồi. Lấy được vị trí nhất phẩm sẽ có quyền nói chuyện, có thể lên bàn đàm phán. Nếu không lấy được, vậy kế tiếp cứ chờ bị dần dần nhằm vào đi. Không nói sẽ mất hết, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Cũng ngay vào lúc này, bóng dáng của Hứa Thành Tiêu chậm rãi xuất hiện. Hứa đại nhân, Hứa đại nhân, Hứa đại nhân ngày tới rồi. Hứa đại nhân, mấy ngày không gặp, lại anh tuấn ra nhiều. Người đại diện của Tam Thương nhanh chóng đi tới, trên môi mang theo nụ cười, hoàn toàn khác xa so với thái độ của mấy người trước. Trừ vị khách khí. Hứa Thành Tiêu khẽ chắp tay, sau đó theo sự đồng hành của Tam Thương cùng tiến vào bên trong Tĩnh Tâm Yến. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, có chút nguội lạnh. Người đại biểu của Tấn Thương lập tức mở miệng. Người đâu? Đổi lại một bàn thức ăn mới. Phải nóng đấy. Hắn mở miệng nghe sặc mùi tiền. Không cần, ăn vài miếng là được rồi. Hứa Thành Tiêu không muốn lãng phí, còn nữa đồ ăn cũng không nguội lắm. Sau khi để mọi người ngồi xuống, Tam Thương lập tức đứng dậy, bưng chén rượu cười nói. Hứa đại nhân, trước đó vài ngày, chúng ta thật sự đã đắc tội quá nhiều. Mong rằng Hứa đại nhân tuyệt đối đừng tức giận. Đúng vậy, Hứa đại nhân, ngài là thiên tài ngàn năm của Đại Ngụy. Chúng ta chỉ là phàm phu tục tử. Mấy ngày trước có chỗ nào làm không đúng, mong rằng đại nhân thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Xin đại nhân thông cảm nhiều hơn. Ba người đứng dậy, đầu tiên là hướng về phía Hứa Thành Tiêu, tự mình phạt ba chén. Mấy ngày trước, thái độ của bọn họ hoàn toàn không phải như vậy. Đối với Hứa Thanh Tiêu chỉ có hờ hững, lạnh lùng. Không ngờ triều đình lại ban bố một pháp lệnh như vậy, đồng thời toàn bộ văn võ bá quan đều đồng ý. Hứa Thanh Tiêu toàn quyền phụ trách. Nói không hoa, hiện tại Hứa Thanh Tiêu chính là hội trưởng thương hội của cả thiên hạ. Liệu trong tương lai, bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền hay có một nửa phải xem sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu? Chư vị khách khí rồi. Hứa mỗ ngày hôm nay không muốn uống rượu nên sẽ không uống. Chư vị cũng không cần làm như thế này. Ngày hôm nay Hứa mỗ đến đây còn có chuyện quan trọng, dự định sau khi nói rõ sẽ rời đi. Thanh Tiêu không có ý định dùng thủ đoạn thông thường để đối phó với Tam Thương. Hiện tại là đối phương muốn cầu cạnh mình, cho nên cần làm giá thì làm thôi. Được, ngài nói đi, bọn ta nghe. Phải, Hứa đại nhân nói cái gì, chúng ta sẽ nghe cái đó. Hứa đại nhân, xin mời ngài nói. Ba người vô cùng khéo léo, cũng không dám than trách một tiếng nào. Thấy ba người như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng trực tiếp. Trước mắt, vị trí nhất phẩm còn có 4 hạng ngạch. Các thương hội lớn đã gửi giấy ứng tuyển. Ba vị ứng tuyển tương đối trễ. Nói theo lý, đáng lẽ nên ưu tiên cho 5 thương hội còn lại. Hứa Thanh Tiêu nói đến đây liền dừng lại, còn biểu hiện của ba người liền có chút thay đổi. Bọn họ hiểu rõ Hứa Thanh Tiêu nói lời này là có ý gì. Về phần người đến trước, người đến sau, tất cả mọi người cùng nhau tới, không tới lượt Hứa Thanh Tiêu định đoạt việc tới trễ hay không. Đại nhân, nói theo ý thì đích thật là như thế, nhưng chúng ta một lòng trung thành với Đại Ngụy, cũng sẵn lòng dốc hết sức lực của mình cho Đại Ngụy, mong rằng đại nhân nể tình chúng ta từng gặp mặt, dàn xếp một phen. Trong lúc nói chuyện, người đại diện của Tấn Thương lén đưa tới một sấp ngân phiếu. Một tấm chính là 1 vạn lượng bạc trắng, một sấp rất dày dặn, chí ít có 30 tấm. 30 vạn lượng xem như quả gặp mặt, quả nhiên hào phóng. Nhưng Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, đẩy trở về và nói. Nói theo lý, chắc chắn là không được. Nhưng hiện giờ công trình nguồn nước của Đại Ngụy cần gấp vật liệu. Hứa mỗ cũng không phải là không thể điều tiết từ bên trong. Lấy hàng hóa thay cho bạc, như thế nào? Hứa Thanh Tiêu nói như vậy. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu mở miệng như vậy, Tam Thương không hề kinh ngạc, ngược lại có cảm giác đã đoán được từ lâu. Xin hỏi đại nhân, trao đổi như thế nào? Người đại diện của Huy Thương lên tiếng hỏi. Đơn giản, trực tiếp, đưa ngân lượng. Chắc hẳn 5 thương hội khác cũng không hài lòng. Nhưng nếu để các vị tăng giá, lại sợ dẫn đến cạnh tranh ác ý, Đại Ngụy khai sáng con đường quan thương, sách lược chính là cùng nhau kiếm lợi nhuận, vừa để cho các người kiếm được tiền, vừa có thể kiếm kế sinh nhai cho nhân dân Đại Ngụy. Cho nên một chiếc quần nước, Hứa mỗ cứ tính toán dựa theo 1 vạn lượng bạc trắng. Các người dựa theo 3.000 lượng một chiếc để tính chi phí nhập nội, như thế nào? Hứa Thanh Tiêu khẽ cười nói. Nhưng ngay sau khi hắn nói xong, sắc mặt Tam Thương lập tức đại biến. 3.000 lượng một chiếc, bình thường mà nói, một chiếc 8.500 lượng, bọn họ còn có lợi nhuận, mà khấu trừ tất cả lợi nhuận, giá vốn cũng phải hơn 4.000 lượng bạc trắng. 3.000 lượng, tức là mình bỏ ra thêm 1.000 lượng bù lỗ. Theo cách này, Hứa Thanh Tiêu lấy cái giá 300 triệu lượng bạc trắng để đổi lấy 1 vạn chiếc quần nước. Tên này quả nhiên giỏi tính toán. Được thôi, nếu ba vị không sẵn lòng, vậy Hứa mỗ cáo từ. Hứa Thanh Tiêu thấy ba người còn đang do dự, lập tức không khỏi đứng dậy và định rời đi. Dù sao hiện tại là đối phương cầu xin mình sợ cái gì? Vừa dứt câu, ba người không khỏi vội vàng mở miệng nói. Hứa đại nhân, chờ một chút, chờ một chút. Bây giờ chúng ta sẽ thử bàn bạc với tộc trưởng. Ba người vội vàng mở miệng. Với mức giá này, bọn họ không thể tự quyết định được, nhất định phải xin chỉ thị của cấp trên. Mất bao lâu? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Trong vòng 1 canh giờ. Ba người trả lời. Không được, 1 khắc đồng hồ thôi. Hứa Thanh Tiêu chỉ định thời gian đến 1 khắc. 1 canh giờ quá lâu. Được, Hứa đại nhân chờ một lát. Người đại diện của Tấn Thương cũng là một kẻ cương quyết, đứng dậy trực tiếp rời đi, dùng bùa truyền tin tiến hành dò hỏi, 2 người còn lại cũng vội vàng đi theo. Bên trong phòng riêng, chỉ còn một mình Hứa Thanh Tiêu. Ước chừng khoảng 1 khắc đồng hồ, cả 3 trở lại như đã hẹn. Hứa đại nhân, chúng ta đồng ý. Cả 3 người nói với vẻ hơi đau đớn. Chấp nhận rồi. Được, nói miệng không bằng chứng, vậy ký tên đồng ý đi. Hứa Thanh Tiêu lấy ra chứng từ làm bằng chứng, lời nói vô dụng, ký tên đồng ý xong rồi. Nếu sau đó đổi ý, có thứ này ở đây, không muốn đưa cũng phải đưa. Được. Cấp trên đã đưa ra câu trả lời, bọn họ cũng không dài dòng, nhìn lướt qua chứng từ bằng chứng, lại nhanh chóng phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì trên chứng từ có viết, chi phí vận chuyển đường thủy do bọn họ phụ trách. Chà, chẳng qua chỉ bỏ thêm ít chi phí, muốn lừa thì cứ lừa đi. Cả ba người có một chút ấm ức khi ký tên. Đợi sau khi ký tên đồng ý, Hứa Thanh Tiêu thỏa mãn thu lại chứng từ. Chúc mừng ba vị. Có điều có một chuyện quên nói. Từ nay về sau, vật liệu quần nước là cấm phẩm của Hoàng thất Đại Ngụy. Ba vị hào phóng như thế, Hứa Mỗ cũng cho ba vị một chút lợi ích. Một giá một, 4.000 lượng bạc trắng một chiếc, cung cấp dài hạn cho Đại Ngụy, như thế nào? Hứa Thanh Tiêu cười nói, Tam Thương biến sắc, không ngờ Hứa Thanh Tiêu còn giấu chiêu trò khác. Trước giờ bọn hắn ký tên đồng ý, lại đến lừa gạt bọn hắn. Đại nhân, việc này không được, 4.000 lượng bạc trắng, chúng ta phải chịu lỗ chết mất thôi. Cái này không tính chi phí vận chuyển đường thủy, gia nghiệp của chúng ta còn lớn hơn, cũng gánh không được đâu. Đại nhân, nếu làm như vậy, chúng ta thà rằng không cần. Ba người đồng thanh mở miệng, người nói lỗ vốn thì lỗ vốn, một lần cứ xem như giao tình, coi như chi phí nhập hội phí. Dựa theo giá cả này trong thời gian dài, cho dù bọn họ có giàu hơn cũng không chịu nổi. Được thôi, vậy Hứa Mỗ lại giúp các người kiếm thêm một chút. 4.500 lạng bạc một chiếc, cấp thêm 500 lượng bạc một phần là chi phí vận chuyển đường thủy. Một phần còn lại là để dân chúng địa phương xuất vật liệu liên quan. Nếu như không đồng ý mức giá này, vậy thì dứt khoát thôi đi. Cứ giao nộp lên, coi như là chi phí nhập hội. Vụ quan chức cứ dẹp qua một bên luôn. 4.000 lượng bạc thật sự có hơi quá đáng, Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ là nói đại thế thôi. 5.000 lượng là Hứa Thanh Tiêu tính toán qua, chi phí đại khái là 3.8900, tính đến chi phí vận chuyển đường thủy là 4.000 lượng, lại thêm vấn đề hao tổn thì chính là khoảng chừng 4.500 lượng. Còn thừa 500 lượng chính là lợi nhuận của thương nhân. Chắc chắn không nhiều, dù sao chia ra từng công đoạn, số tiền này tới tay thật sự có thể còn được bao nhiêu. Nhưng ít ra sẽ không bị thua lỗ. Lãi ít nhưng tiêu thụ mạnh, tuyệt đối không phải vấn đề hóc búa gì. Hứa Thanh Tiêu tính kế thì tính kế, nhưng không đến mức không cho đối phương đường sống, ít nhiều cũng chỉ hơi sai trái mà thôi. Quả thực nghe thấy giá của Hứa Thanh Tiêu mới nói ra, sắc mặt Tam Thương đã dịu lại một chút. Chỉ là bọn hắn vẫn muốn tiếp tục kiếm trác. Thật tiếc là Hứa Thanh Tiêu quả thực không có thời gian dây dưa với bọn họ. Hắn còn phải đến cuộc hẹn tiếp theo. Nếu đồng ý, ký xong phần chứng từ này, sai người đưa đến học đường thủ nhân. Nếu không đồng ý cũng không cần đưa, nhưng những gì đã nói trước đó không thể thiếu. Hứa Thanh Tiêu lộ rõ là muốn ăn chắc đám người này. Hiện giờ ván cờ đã hình thành, bát đại thương hội muốn làm quân cờ hay là muốn trở thành người cầm cờ đều phụ thuộc vào chính bản thân họ. Dù sao bất kể như thế nào, mình cũng không bị lỗ. Nếu bọn họ không đưa thật, mục đích của mình cũng đạt thành rồi. 1.000.000 chiếc quần nước, 300 triệu lượng bạc trắng đã kiếm được món hời to rồi. Nếu bọn họ không đồng ý, mọi người làm ăn lâu dài cũng không có hậu hoạn gì. Sắc mặt Tam Thương không được dễ chịu cho lắm, nhưng Hứa Thanh Tiêu đã đi rồi. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu đi, sắc mặt của cả ba người trở nên rất khó coi. Hừ, tên Hứa Thanh Tiêu này. Quả nhiên là vì nước vì dân. Người đại diện của Tấn Thương đập bà một cái thật mạnh, nhưng một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu đột nhiên trở về. Bốn mắt nhìn nhau, người đại diện của Tấn Thương cắn lưỡi đổi câu. Chính hắn cũng không ngờ bản thân có thể phản ứng nhanh như vậy. Trở về lấy chút đồ vật, bà vị cứ từ từ trò chuyện. Hứa Thanh Tiêu không ngại bọn họ nói xấu sau lưng mình, mà lại sợ đám người khen ngợi mình. Hứa Thanh Tiêu lấy đồ rồi trực tiếp rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh, trước sau không đến nửa canh giờ. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu rời đi, Tam Thương cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể âm thầm than thở. Ước chừng 2 khắc đồng hồ sau, Hứa Thanh Tiêu xuất hiện bên trong một tửu lâu khác. Bóng dáng Ngũ Thương xuất hiện, bọn họ vẫn luôn chờ đợi Hứa Thanh Tiêu. Chỉ có điều Ngũ Thương chưa từng đắc tội Hứa Thanh Tiêu, nói tới nói lui cũng vô cùng nhiệt tình, không hề ngại ngùng xíu nào. Hứa Thanh Tiêu cũng phối hợp ăn chơi cùng với Ngũ Thương. Đi gặp Tam Thương, chủ yếu là vì vật liệu nguồn nước, còn đối với Ngũ Thương, Hứa Thanh Tiêu muốn lôi kéo. Đặc biệt là Tứ Thương cuối cùng, chẳng lẽ bọn họ không muốn vượt mặt Tấn Thương, trở thành thương hội hàng đầu sao? Vì vậy Hứa Thanh Tiêu rất cởi mở, cùng nhậu nhẹt với mọi người. Còn nữa, người mà Ngũ Thương phái tới cũng không phải lão đầu, mà là nhân vật cầm quyền hàng thật giá thật của thương hội, là loại người hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Sau khi chè chén, Hứa Thanh Tiêu cũng nói trắng ra, vị trí nhất phẩm hiện tại chỉ còn dư một cái. Hứa Thanh Tiêu định cho thương hội xếp hạng thứ tư. Vừa nói dứt câu, sắc mặt mọi người có chút lúng túng. Dù sao ai cũng muốn vị trí nhất phẩm này. Chỉ có điều sau khi Hứa Thanh Tiêu lập tức nói ra chức vị tuần tra sứ, Tứ Thương còn lại bắt đầu sôi nổi lên. Phẩm cấp giống hệt nhưng lại có được trách nhiệm tuần tra giám sát. Vừa dứt câu, Tứ Thương xếp hạng cuối bắt đầu kích động rồi. Mặc dù không phải người chủ sự, nhưng chức tuần tra giám sát này lại thú vị rồi đây. Tứ Thương còn lại nhao nhao nâng chén, cảm tạ Hứa Thanh Tiêu đủ kiểu, tỏ ra vô cùng kích động. Bọn họ hiểu ý của Hứa Thanh Tiêu, hắn muốn lôi kéo bọn họ đi chèn ép các thương hội lớn, xếp hạng ở phía trên. Mặc dù biết bản thân bị lợi dụng, nhưng như vậy thì có làm sao? Chỉ cần mình có thể vượt lên trên, sống chết của kẻ khác, ăn thua gì tới mình. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng nói rất rõ ràng, trách nhiệm tuần tra giám sát cũng phải nằm trong phạm vi quy định. Đồng thời người chủ sự nhất phẩm cũng có quyền lợi vạch tội tuần tra sứ. Mọi người giám sát lẫn nhau để tránh cho có người mất vui. Lời giải thích này khiến cho mọi người đều cảm thấy an tâm. Dù sao tạo ra thêm một chức tuần tra sứ, quả thực làm người khác cảm thấy có hơi bị thua thiệt. Nhưng quản thúc lẫn nhau lại không có việc gì, nói trắng ra vẫn còn trong phạm vi quy tắc. Nếu người thật sự làm sai chuyện, cho dù người ta không có trách nhiệm tuần tra, cũng sẽ gây phiền phức cho ngươi. Hứa Thanh Tiêu giải quyết xong xuôi việc của bát đại thương hội, ngân lượng cũng sẽ đưa đến hộ bộ trước mùng 1 tháng 9. Mãi cho đến đêm khuya, Hứa Thanh Tiêu về tới học đường thủ nhân, pha cho bản thân một bình trà. Một người lặng lặng ngắm ánh trăng. Ngày mai chính là 30 tháng 8, thọ đản của bệ hạ. Chỉ sợ nguy cơ lớn nhất sẽ xuất hiện ngay sau khi kết thúc thọ đản. Nhấp một ngụm trà, Hứa Thanh Tiêu đứng dưới ánh trăng, nhìn lên bầu trời. Bất giác có cảm giác, gió thổi, báo hiệu dông bão sắp đến. Võ Xương năm thứ nhất, 30 tháng 8, cung đình Đại Ngụy, bên ngoài đại điện. Thọ đản của nữ đế được cho là ngày long trọng nhất từ khi tân triều Đại Ngụy được thành lập đến nay. Lễ bộ vì chuyện này mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Các loại nghi trượng bao gồm các loại vật dụng, cùng với các vấn đề liên quan đến nghi lễ, đều cần phải được thực hiện hết sức cẩn thận. Thậm chí bao gồm hoa văn cử xí, đều phải thiết kế mới hoàn toàn, vừa phải bắt mắt và thể hiện được sự uy nghiêm của Đại Ngụy, lại vừa không được quá bá khí, còn phải phù hợp với chủ đề thọ đản. Chỉ riêng mấy thứ này, lễ bộ đã tốn hơn nửa tháng, nhưng mọi việc vẫn ổn thỏa. Ngày hôm nay, cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ. Trấn Tây Vương đưa quả mừng tới, một gốc tử ngọc san hô, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Chu Bình Vương đưa quả mừng tới, Thái Hòa tử điền cổ ngọc, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Nam Lân Vương đưa quả mừng tới, Hoàng Sơn cổ huyết thạch, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Bên ngoài đại điện, đám thái giám nhận thiệp mừng, lớn tiếng hét lớn. Từng món chân phẩm được đưa vào trong hoàng cung, món nào món nấy đều là bảo vật có tiền cũng không mua được. Còn bên trong điện, nữ đế nghe những câu chúc này, thân sắc lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đối với đống quà mừng này, nàng mong thà rằng trực tiếp gửi tiền, như vậy thực tế hơn một chút. Khắp nơi bên trong tàng bảo các của Đại Ngụy đều là những món đồ này, châu báu ngọc thạch, kỳ chữ vàng họa xếp đống như núi, đều là những thứ hào nhoáng nhưng không hề thực dụng. Về phần bên ngoài điện, lễ bộ thượng thư và hình bộ thượng thư đều có chút nặng trĩu tâm sự. Vương thượng thư, sao mà lại trông có vẻ nặng trĩu tâm sự thế? Trần Chính Nho mở miệng, ngày hôm nay là thọ đản của bệ hạ, ai cũng có nhiều tâm sự, Vương Tân Chí lại không thể nhiều tâm sự, lỡ như có chuyện gì làm không tốt thì biến thành một trò cười ngay. Không có gì, chỉ là nghĩ về chuyện đáp lễ. Nghe được Trần Chính Nho, Vương Tân Chí lập tức mở miệng, theo tâm sự bên trong lấy lại tinh thần, nói như thế. Đáp lễ? Đúng rồi, việc này người vẫn chưa có nói với chúng ta. Người tính đáp lễ bao nhiêu? Trần Chính Nho hiếu kỳ nói. Không chỉ có một mình ông ta, Cố Ngôn cũng tiến tới, ánh mắt hung tợn nói. Vương Thượng Thư, cảnh cáo trước nha, vượt quá 2 triệu lượng bạc thì khỏi cần, mở cái miệng vàng ngọc của ông ra đi, lão phù không đồng ý. Cố Ngôn chính là thần giữ của hàng thật giá thật, đã thỏa thuận trước, kinh phí chỉ có 2 triệu, hơn nữa còn phải xem hợp lý hay không hợp lý. Ông ta phải xem xét lại, không ổn thì sẽ không cho. Liếc nhìn Cố Ngôn, Vương Tân Chí không thèm để ý, mà nhìn về hướng Trần Chính Nho. Thủ nhân đã chuẩn bị xong quả đáp lễ. Vương Tân Chí nói như thế. Lời nói vừa nói xong, lục bộ thượng thư đều có chút hiếu kỳ. Thủ nhân chuẩn bị quà đáp lễ rồi. Thủ nhân chuẩn bị thứ gì cho ngươi? Tại sao lại dính tới thủ nhân rồi? Mọi người thật sự không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại còn can thiệp vào chuyện của lễ bộ. Hắn bảo ta đáp lễ bằng một vài món đồ đặc biệt. Sứ giả các nước đưa tê heo trâu ngựa dê cùng với một số ngọc thạch bảo khí đáp lễ bằng ngân lượng quá dùng tục. Thái Bình Thi hội đồ chính tay Hứa Thanh Tiêu vẽ ra, cộng thêm bài thơ Thường Tiến Tử, ấn chương của hắn, sứ giả các nước mỗi người một phần. Vương Tân Chí trả lời, khi hắn ta vừa dứt câu, mọi người khẽ nhíu mày. Thủ nhân viết như vậy nhiều sao, đích thân đề tên, tuy rằng cách này rất hay, nhưng vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Đúng vậy, sứ giả các nước mỗi người một phần thì có hơi khoa trương rồi đó. Hiện giờ nghe nói kinh đô có người sẵn lòng bỏ ra 10 vạn bạc trắng thu mua tự thiếp của thủ nhân. Nào chỉ có 10 vạn lượng, lạc danh của hắn ta, 3.000 lượng bạc trắng cũng có người muốn mua. Mấy người mở miệng, bọn họ không cảm thấy kiếm được lợi, mà lại ngược lại cảm thấy hơi bị thiệt. Nhưng Vương Tân Chí lắc đầu nói, các người yên tâm, không phải thụ nhân tự mình viết, hắn viết xong bản gốc cho người khác đi in ấn. Lạc khoản đều là đóng dấu, chính là còn dấu, lễ bộ in dập hết 20 đồng, dùng cũng dùng không hết. Vương Tân Chí nói như thế, lúc này lục bộ thượng thư không khỏi bật cười, đây là thế quái nào vậy? Người nói Hứa Thanh Tiêu đích thân để chữ, ít nhất còn có chút giá trị. Còn bản in ấn cho dù lấy đi bán, nâng giá hết mức cũng chỉ có vài lượng bạc trắng. Cộng thêm mỗi nước một phần, lại càng bị mất giá hơn nữa. 1.000 lượng cũng được tính là đắt rồi. Toàn bộ đại ngụy cũng chỉ có Hứa Thanh Tiêu có thể nghĩ ra ý tưởng này. Cố Ngôn vô cùng đắc ý nói, thủ nhân vẫn là thủ nhân, tính tình này giống ta, không tệ, không tệ. Ông ta cảm khái từ tận đáy lòng, Hứa Thanh Tiêu làm như vậy, quả thực là một công đôi việc. Nhưng làm như vậy, không sợ sứ giả các nước tức giận sao? Công bộ thượng thư Lý Ngạn Long không khỏi nhíu mày. Mặc dù biện pháp này khá hay, nhưng hắn cứ cảm thấy sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định sẽ tức giận. Lần này sứ thần các nước ít nhất cũng đã đáp quà mừng, trị giá 3.000 lượng bạc ngân. Người đáp lễ bằng thư này, không tức giận mới là lạ. Nhưng thủ nhân đã nói, thể diện của đại ngụy được duy trì bằng binh đao, chứ không phải bằng tiền bạc. Bọn họ muốn tức giận thì cứ để cho bọn họ tức giận. Chẳng lẽ bọn họ thực sự có can đảm khai chiến với chúng ta? Vương Tân Chí có chút buồn bực nói, ông ta thân là lễ bộ thượng thư, việc này vỡ lở ra rồi, hắn khẳng định phải gánh trách nhiệm, khó tránh phải nghe những lời không được êm tai. Đây là vấn đề có qua có lại. Người đáp lễ ta bao nhiêu, bình thường đều là đáp lễ nhiều hơn một ít. Nếu người có tiền thì có thể đáp lễ gấp đôi. Song lần này, rõ ràng là đang lừa gạt người khác. Đương nhiên kẻ bị nói đến ở đây chỉ là sứ giả các nước. Kỳ thật tính đến một số tiểu quốc có thể sẽ biến mất trong ngày mai. Cũng là khoảng 1.000 rồi. Đại ngụy vào thời kỳ cường thịnh, tập hợp không ít bộ lạc và quốc gia nhỏ, mới miễn cưỡng gộp được 10.000 nước. Cho nên chừng 1.000 quốc gia trở xuống cũng không nhằm nhò gì. Phần lớn đều là bộ lạc nhỏ, bọn họ thật sự không dám có ý kiến gì với đại ngụy. Còn một số quốc gia tương đối mạnh, ví như Trần Quốc, Đường Quốc cũng không có gan gây chuyện với đại ngụy. Đơn giản chỉ là thanh danh khó nghe chút thôi. Nhưng trách ai được, còn không phải tự bản thân nghĩ ra ý tưởng tệ hại này sao? Cứ tặng quà như thường lệ đi, ta cũng sẽ đáp lễ theo thường lệ. Mọi người cùng nhau vui vẻ. Một hai phải coi đại ngụy như con heo mập. Vậy thì ngại quá, cứ để người mở mang một chút, cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Đương nhiên Vương Tân Chí cũng không hoàn toàn đồng ý yêu cầu của Hứa Thanh Tiêu. có một số tiểu quốc đưa tặng quà ở mức hợp lý, hắn sẽ đưa lại số tiền đền bù nhất định, nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại không phải lúc đền bù, tất cả mọi người nên công bằng như nhau, bằng không sẽ thật sự xảy ra chuyện mất. Những gì thủ nhân nói, phù hợp với tính tình của lão phù. Thể diện của đại ngụy là dựa vào đao binh, chứ không phải tiền bạc. Trước kia đám sứ thần cứ hờ tí là tặng này tặng kia, không phải là muốn gạt tiền sao? Hiện tại có thủ nhân quản lý rồi, chúng ta quả thực chút bớt được nỗi lo. Nhưng mà các người có nhận ra điều gì không? Thủ nhân vào triều đường mới không đến 3 tháng đã nhận được sự ủng hộ của lục bộ, bao gồm cả phe võ tướng cũng rất có hảo cảm đối với hắn. Chật chật, thủ nhân quả nhiên là kỳ tài ngút trời, không chỉ có tài hoa, hơn nữa còn có thể như cá gặp nước trong triều đình. Binh bộ thượng thư mở miệng, hắn tỉ mỉ đánh giá Hứa Thanh Tiêu một phen, đây là lời nói thật lòng. Quả thực khi vừa nói xong, ngoại trừ hình bộ thượng thư Trương Tĩnh vẫn luôn tỏ ra nặng trĩu tâm sự, những người còn lại đều không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy, từ khi Hứa Thanh Tiêu vào triều đến hiện tại cũng chưa đến 3 tháng. Nguyên vẹn chỉ trong 3 tháng, Hứa Thanh Tiêu từ một tên văn nhân vô danh nhảy lên trở thành tuấn tài, đứng đầu đại ngụy. Khoan hãy nói đến tài năng văn chương bay bổng, Hứa Thanh Tiêu lại càng khéo léo linh hoạt trong việc triều chính. Đầu tiên là vào hình bộ, theo lý đều sẽ bị chèn ép một phen. Kết quả Hứa Thanh Tiêu bị lật ngược tình thế. Sau khi đại náo hình bộ, lục bộ không một ai dám trêu vào hắn. Về phần sự tình phía sau cũng cần kể chi tiết. Nhưng trong lúc bất tri bất giác, Hứa Thanh Tiêu đã có uy tín cực kỳ cao tại hình bộ. Nay lại vào hộ bộ giúp vương triều đại ngụy kiếm được rất nhiều tiền. Trên dưới hộ bộ, có ai không tôn trọng Hứa Thanh Tiêu? Có ai không khen ngợi tài năng của Hứa Thanh Tiêu? Còn lại bộ Trần Chính Nho cũng khỏi phải nói. Từ khi sau Hứa Thanh Tiêu lên tiếng vì người dân, Trần Chính Nho đã rất có hảo cảm với Hứa Thanh Tiêu. Công bộ Lý Ngạn Long kỳ thật vẫn ổn, dù sao công trình nguồn nước của Hứa Thanh Tiêu thật sự khiến ông ta kính nể. Bình thường phàn nàn vài câu cũng là thói quen của trưởng bối đối với vạn bối mà thôi. Binh bộ thì không cần phải nói luôn, về võ tướng vốn đã sẵn có hảo cảm với Hứa Thanh Tiêu. Nếu như không phải không được bắc phạt, Hứa Thanh Tiêu phỏng chừng đã đổi phe từ lâu. Đương nhiên nếu bắc phạt thật thì Hứa Thanh Tiêu phỏng chừng càng như cá gặp nước ở binh bộ. Từ tác phong hành sự của Hứa Thanh Tiêu sẽ có thể nhìn ra, Hứa Thanh Tiêu cũng không phải loại người lương thiện. Thật sự xảy ra chiến tranh, tuyệt đối không phải chỉ hiểu điều binh trên giấy. Cuối cùng chỉ còn lễ bộ, bộ này không quan trọng, lễ bộ có thích hay không cũng chả sao, cho dù lăn lộn đến đâu đi chăng nữa cũng không thể vào lễ bộ. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của năm vị thượng thư, cảm giác của lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí đối với Hứa Thanh Tiêu vẫn thuộc mức không ổn. Nếu như không phải Hứa Thanh Tiêu đối nghịch với văn cung đại ngụy, thì thật ra ông ta vẫn rất có hảo cảm với Hứa Thanh Tiêu. Dù sao thì mọi việc làm của Hứa Thanh Tiêu đều là vì dân. Thân làm quan phụ mẫu, tất nhiên phải vì dân. Nếu như không phải mấy hôm Hứa Thanh Tiêu lừa gạt mình, Vương Tân Chí sẽ có nhiều hảo cảm đối với Hứa Thanh Tiêu hơn. Nhưng xét đến việc Hứa Thanh Tiêu phát cho lễ bộ 30 triệu, hảo cảm lại nhiều hơn một tí. Kỳ thật suy cho cùng, sở dĩ Hứa Thanh Tiêu có thể tung tăng như cá gặp nước ở trên triều đình, đơn giản là vì hắn ta giải quyết tất cả rắc rối của lục bộ. Vấn đề chính của lục bộ không phải là thiếu tiền sao, bao gồm cả phe võ quan, tất cả mọi người đều thiếu tiền, sống vất vả từng ngày, khô khan chán ngắt, có tiền mua tiên cũng được. Hứa Thanh Tiêu là phúc tinh của đại ngụy, sự xuất hiện của hắn khiến cho đại ngụy nghèo rớt mồng tơi, trở nên tốt đẹp. Đúng lúc này, Trương Tĩnh cất giọng, hắn ta nói với giọng điệu bỡn cợt. Nói thì nói vậy, nhưng nếu hiện tại có người muốn hại thủ nhân, các người nên làm gì nhỉ? Trương Tĩnh thuận miệng nói, như thể chỉ là đang nói đùa một phen. Hộ bộ thượng thư là người đầu tiên mở miệng. Nếu ai dám gây phiền phức cho thủ nhân, lão phù sẽ tịch thu nhà hắn. Đây là câu trả lời của Cố Ngôn. Ngươi tịch thu nhà xong, ta lại đem bọn họ xung quân biên cương. Đây là câu trả lời của Chu Nghiêm. Không được, một nửa xung quân biên cương, một nửa đưa đến công bộ làm việc khổ sai. Hiện tại công bộ đang thiếu người. Đây là câu trả lời của Lý Ngạn Long. Ta đây viết tấu chương tố cáo bọn họ. Vương Tân Chí đưa ra câu trả lời, nhưng chỉ có duy nhất Trần Chính Nho không nói, chỉ liếc nhìn qua Trương Tĩnh rồi cười nói. Hiện tại ở đại ngụy này, không có mấy người dám gây phiền phức cho Hứa Thành Tiêu. Ông ta khẽ cười một tiếng, Trương Tĩnh cũng khẽ gật đầu, như thể mọi thứ đều rất ngẫu hứng. Cuối cùng, ngay lúc này, bóng dáng Hứa Thành Tiêu xuất hiện. Hứa Thành Tiêu không thể không đến tham gia thọ đản của nữ đế, cho dù có bận việc lớn hơn nữa, cũng phải tới chúc mừng. Thần hộ bộ thị lang Hứa Thành Tiêu, chúc mừng bệ hạ. Hứa Thành Tiêu mở miệng, cúi đầu về phía nữ đế ở bên trong đại điện. Ái khanh miễn lễ. Giọng nói của nữ đế truyền ra bên trong điện. Bên ngoài đại điện ồn ào náo nhiệt, lập tức vang lên thêm nhiều tiếng nói. Thủ nhân, người chuẩn bị lễ vật gì cho thọ đản của bệ hạ? Đúng vậy, có chuẩn bị làm bài thơ tuyệt hay để chúc mừng bệ hạ không? Thủ nhân, chúng ta đều chờ người đến biểu diễn tiết mục chủ chốt đó nha. Giọng nói của mọi người vang lên đều là những người quen biết Hứa Thành Tiêu. Bọn họ mở miệng cười, dò hỏi Hứa Thành Tiêu chuẩn bị lễ vật gì. Nghe thấy lời của mọi người, Hứa Thành Tiêu cũng trực tiếp. Bẩm chư vị, gần đây công việc bận bịu không có chuẩn bị tỉ mỉ. Còn nữa, trong cung của bệ hạ không thiếu tranh vẽ thi ca. Hạ quan không muốn tự mình biểu sống, sầu não vì hết cách. Hạ quan chỉ đành tiện phạt một thân trúc trước cửa nhà để làm một cây sáo trúc. Mong rằng bệ hạ đừng chê. Hứa Thanh Tiêu lấy ra một sáo trúc trong lúc nói chuyện. Bản thân là một hộ bộ thị lang, bổng lộc mỗi tháng 30 lượng bạc trắng. Mấy chục cái miệng ở trường học thủ nhân đều phải ăn cơm. Dựa vào 30 lượng này chắc chắn không đủ, hiện tại đang sống bằng tiền dành dụm, lấy đầu ra tiền mua lễ vật. Về phần làm thơ gì đó thực sự không cần thiết. Nhiều tài hoa như vậy, chính mình cũng dùng không hết, còn cần nữa. Hứa Ái Khanh có lòng rồi. Trong điện, giọng nói của nữ đế lại vang lên. Triệu Uyển Nhi cũng chậm rãi bước ra, nhận lấy sáo trúc của Hứa Thanh Tiêu, sau đó mỉm cười nhìn Hứa Thanh Tiêu rồi quay trở về. Mà lúc này giọng của Cố Ngôn không khỏi vang lên. Thủ nhân, đến đây tâm sự cùng mấy người bạn cũ nào. Cố Ngôn mở miệng, nhưng ngay sau đó giọng của An Quốc Công lại vang lên. Thủ nhân, đến đây tâm sự cùng mấy người bạn cũ nào. An Quốc Công mở miệng gọi Hứa Thành Tiêu đi qua. Trong phút chốc, hai phe văn võ lại bắt đầu xảy ra tranh chấp. Đám bách quan lặng lẽ theo dõi tất cả sự tình, có cảm giác giống như đang xem một vở kịch. Kết thúc tập 65, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.